Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 14, bồn chồn. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Quý Vãn xuống bục phát thanh, Khổng Lập Ngôn đang đứng ở vạch xuất phát chạy 800m. Còn Phong Tiến cũng đang khởi động làm nóng người cho cuộc thi chạy bền 5000m. Quý Vãn nhìn Phong Tiến. Đúng lúc Phong Tiến cũng nhìn sang. Hai người chạm mắt, Phong Tiến tức thì quay đầu đi. Quý Vãn dự định xem xong Khổng Lập Ngôn thi rồi mới sang xem Phong Tiến. Cũng vừa kịp, thế là rời bước đến đường chạy của Khổng Lập Ngôn. Tiếng súng vang lên, các tuyển thủ đứng trước vạch xuất phát đều dốc hết sức bình sinh để xông về phía trước. Tốc độ của Khổng Lập Ngôn rất nhanh, chỉ kém hai nam sinh lớp thể thao thôi. Và không phụ lòng kỳ vọng của mọi người để giành hạng ba. Alpha vừa chạy xong, người ướt đầm đìa, mồ hôi lại chứa pheromone. Những Alpha và Omega khác không chịu được mùi pheromone của người khác bấy giờ đều tự giác đứng sang một bên vỗ tay nhiệt liệt. Còn các Beta không ngửi thấy pheromone vội bước tới đưa nước dìu người. Khổng Lập Ngôn chạy đến đích, mệt bở hơi tai. Pheromone của cậu ta cũng mạnh nên ngại lao vào chỗ bạn bè Alpha và Omega khác. Thế là đưa mắt nhìn quanh, trông thấy Quý Vãn đang vỗ tay đứng ngoài vạch đích. Bèn chạy sang, oản, dìu tôi chút nào. Khổng Lập Ngôn vừa bám lên cổ Quý Vãn vừa than vãn. Không ổn rồi, gãy chân rồi, chắc tôi sắp nằm đo đường mất. Cậu hít thở sâu vào. Quý Vãn bất đắc dĩ đưa chai nước suối cho Khổng Lập Ngôn. Dìu cậu ta bước chậm tới chỗ Phong Tiến đang khởi động. Chỗ Phong Tiến đứng ầm ĩ hơn những nơi khác nhiều. Các Omega xinh đẹp cũng tập trung đông hơn. Người đứng nhìn không dám lấy điện thoại ra quay chụp Phong Tiến ở khoảng cách gần như thế. Bèn dùng mắt thay thế ống kính. Cứ nhìn Phong Tiến chăm chăm. Khó khăn lắm Quý Vãn mới chen được một khe nhỏ, kéo Khổng Lập Ngôn vào. Phong Tiến vốn đang nhìn phía trước làm nóng người với vẻ mặt vô cảm, chẳng thèm bố thí cho những người xung quanh dù chỉ nửa cái liếc mắt. Nhưng sau khi Quý Vãn và Khổng Lập Ngôn chen vào, hắn bỗng dưng nhìn sang như có trực giác mách bảo. Nào ngờ lại thấy Khổng Lập Ngôn đang bám hẳn lên người Quý Vãn. Gần nửa cơ thể của họ kề sát vào nhau. Pheromone của Khổng Lập Ngôn tràn ra ngoài, men theo cánh tay đang choàng qua Quý Vãn để bao phủ cả người cậu. Ấy vậy mà Quý Vãn chẳng hay biết gì. Phong Tiến vô thức nhíu mày. Quý Vãn vừa sạch sẽ lại khác biệt với mọi người. Trên người cậu không nên vương pheromone của kẻ khác. Khổng Lập Ngôn đang uống nước ừng ực, chợt chạm phải tầm mắt của Phong Tiến. Tức thì bị sặc ngay. Khụ khụ khụ khụ khụ. Khổng Lập Ngôn buông Quý Vãn ra, xoay người ho sặc sủa, nhân tiện vuốt lồng ngực mình. Đến khi bình thường lại, Phong Tiến cũng đã rời mắt về, tiếp tục làm nóng người. Khổng Lập Ngôn hoảng hốt uống thêm ngụm nước. Mẹ nó, hú hồn hú vía, sao tự dưng thấy sờn tóc gáy thế này? Là ảo giác à? Chắc vậy nhỉ. Quý Vãn không hay biết gì. Cậu và những bạn khác cổ vũ cho Phong Tiến. Chờ đến giờ thi, cuộc thi chính thức bắt đầu. Nhóm đua của Phong Tiến không có gương mặt nào có sức cạnh tranh cả. Hắn chẳng cần tốn nhiều sức lực đã giành được hạng nhất. Khổng Lập Ngôn vừa tiện tay choàng qua vai Quý Vãn, vừa nịnh nọt, trận này không có lớp thể thao. Anh Phong được hạng nhất là bình thường. Còn chưa dốc hết sức nữa kìa. Với tốc độ chạy này, cậu ấy chạy xong cũng chẳng mệt đâu. Không tin cứ chờ mà xem. Thực ra thì cậu ta chưa từng thấy cảnh Phong Tiến chạy đua xong lại cần người khác dìu. Lúc Phong Tiến chạy vòng cuối cùng, bấy giờ hắn đã dẫn trước người thứ hai hơn nửa vòng. Những người đang chạy sau hắn đều há to mồm thở hồng hộc. Còn hắn trông sắc mặt vẫn tỉnh rụi, chỉ túa mồ hôi thôi. Phong Tiến là người đầu tiên đến vạch đích. Xung quanh tức thì dấy lên những tiếng vỗ tay như sấm. Vài Omega định đưa nước cho Phong Tiến, nhưng đều bị Phong Tiến từ chối khéo. Khổng Lập Ngôn vẫn bám trên người Quý Vãn chúc mừng Phong Tiến. Ban đầu cậu ta định vừa chúc mừng Phong Tiến vừa chỉ cho Quý Vãn thấy thể lực thể chất siêu bền của Phong Tiến. Nhưng nào ngờ Phong Tiến lại vừa lau mồ hôi vừa đi tới. Rồi càng đi càng chậm. Cuối cùng hai bên đã gặp nhau. Mi mắt đen của Phong Tiến rung khẽ. Tầm mắt dừng khoảng nửa giây trên cánh tay bấy giờ đang choàng qua vai Quý Vãn của Khổng Lập Ngôn. Sau đó cụp mắt. Nhìn chằm chằm chai nước suối chưa mở nắp trên tay Quý Vãn. Quý Vãn vốn định đưa nó cho Phong Tiến. Nhưng thấy lúc đi tới. Phong Tiến luôn từ chối nước của mấy người muốn tặng. Thế nên hơi do dự. Cậu cần không? Phong Tiến nhận nước. Ngửa đầu tu vài hớp. Khổng Lập Ngôn không thấy việc Phong Tiến nhận nước của Quý Vãn có vấn đề gì. Cậu ta đang định hỏi có phải Phong Tiến chẳng thấy mệt mỏi gì đúng không để tiếp tục xun xoe thêm một lúc. Thì Phong Tiến chợt mở miệng. Tôi mệt, Khổng Lập Ngôn, cậu nghỉ ngơi xong chưa? Phong Tiến hỏi tiếp, Khổng Lập Ngôn, hà, Khổng Lập Ngôn xoắn não. Cậu ta nhìn Phong Tiến rồi lại lần theo tầm mắt của Phong Tiến. Sau đó chậm rãi thả cánh tay đang đặt trên người Quý Vãn của mình xuống. Rồi trợn mắt chứng kiến Phong Tiến đặt tay mình lên đó. Lần này Phong Tiến chạy thấy mệt á, thấy cảnh tượng quái dị đó. Khổng Lập Ngôn nghĩ bụng, hình như hơi vô lý. Sắp đến lượt Quý Vãn thi nhảy xa. Quý Vãn tới gần địa điểm thi của mình. Một nam beta khác trong lớp cũng thi hạng mục này chung với cậu. Cậu ta khích lệ, cậu đừng để bị áp lực tâm lý. Tham gia là được rồi. Lớp mình ít con trai. Mọi người chỉ đăng ký cho đủ chỉ tiêu ấy mà. Ừ, tôi không có áp lực. Quý Vãn khá thoải mái về phương diện thành tích. Tôi nhảy bừa thôi. Mấy hôm nay tiết trời đã ấm lên. Không lạnh chút nào. Thuộc loại hanh khô. Những người chuẩn bị nhảy xa đều thay quần thể thao ngắn để phát huy hết sức. Không bị vướng víu. Tuy Quý Vãn không có ý định giành thứ hạng cao. Nhưng cũng giữ thái độ nghiêm túc. Thấy đã sắp tới giờ. Cậu bèn vào phòng vệ sinh thay quần thể thao chuẩn bị cho đợt nhảy xa lần này. Bên kia, Khổng Lập Ngôn đang trò chuyện câu được câu trăng với Phong Tiến. Khổng Lập Ngôn là một nam alpha đương tuổi xuân thi. Tất nhiên sẽ để ý đến vóc dáng của người khác. Cậu ta hời hợt nhìn quanh. Ngoài những tuyển thủ ăn mặc mát mẻ. Còn thấy có nhiều người đang cầm điện thoại chụp ảnh. Cậu nhìn mấy người chụp ảnh kia. Khổng Lập Ngôn nói. Đêm nay về xem diễn đàn. Chắc chắn lại có thêm một đợt bình chọn. Có thứ đó nữa à? Phong Tiến hỏi qua loa. Khổng Lập Ngôn nói hăng say. Tất nhiên rồi. Lần trước họ chọn xem ai có đôi chân đẹp nhất trong hội thao. Cãi nhau chọn 3 ngày. Mà này, tôi có kể cậu nghe rồi mà. Cậu không thèm để ý phải không? Nhạt nhẽo, Phong Tiến nhận xét, đây gọi là sao động tuổi thanh xuân đấy. Khổng Lập Ngôn không đồng tình với suy nghĩ của Phong Tiến. Anh Phong, tâm hồn cậu trong sáng vậy chẳng giống alpha chút nào. Hệt như beta vậy, dứt lời, Khổng Lập Ngôn lại cảm thán. Ai cũng nói alpha có tính chiếm hữu cao. Tôi nghi ngờ sau này cậu sẽ để mặc Omega của mình ra ngoài chơi bời. Không thèm đếm xỉa tới. Tính chiếm hữu. Thứ này thì liên quan gì tới Phong Tiến? Phong Tiến không đáp. Khổng Lập Ngôn lại bắt đầu nhìn quanh. Là bạn nối khố của Phong Tiến. Hoàn cảnh gia đình nhà Khổng Lập Ngôn cũng khá giả. Từ nhỏ tới lớn thấy cả đống người thân hình đẹp nên gu thẩm mỹ cũng cao. Mặc dù ngó tới ngó lui, nhưng cậu ta cũng chẳng đặt hy vọng gì nhiều. Mọi người đều là nhân tài giường cột tương lai của nước nhà. Tập trung học hành, để tâm gì tới vóc dáng chứ. Nông cạn, quá nông cạn, Khổng Lập Ngôn nghĩ thế. Vừa quay đi thì một đôi chân dài mặc quần thể thao ngắn đập thẳng vào mắt cậu ta. Ống quần dài trên đầu gối một chút, phần chân lộ ra vừa thon vừa thẳng. Bắp chân với đường cong thanh thoát, mắt cá nho nhỏ vừa phải, làn da như lấp lánh dưới ánh mặt trời, trắng đến lóa mắt, Khổng Lập Ngôn sững sờ. Bất giác muốn nhìn kỹ hơn thì tự dưng cảnh vật trước mắt đen thui. Tầm nhìn của cậu ta đã bị Phong Tiến chắn lại. Phong Tiến chắn tầm mắt của Khổng Lập Ngôn. Liếc nhìn đôi chân dài kia. Sau đó men theo đôi chân dài chạm mắt với chủ của nó. Rồi tức tốc rời mắt đi. Ánh mặt trời chói chang ngày thu hắt lên người cậu. Bầu trời trong xanh không một gợn mây khiến tia nắng thêm phần gay gắt. Phong Tiến siết chặt chai nước suối trong tay. Làm nó vang lên chuỗi tiếng. Rốp rốp, giòn tan, trời nóng quá. Phong Tiến nghĩ với vẻ mặt vô cảm. Nóng tới mức làm người ta bồn chồn. Cách chương.